Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2461, thành nội so chiêu. Yến Bắc, quân tình phân bộ ký túc xá trong đại sảnh. Cố Ngôn hai tay dâng cốc tĩnh gương mặt, âm thanh run rẩy xông nàng nói ra. Tiểu Tĩnh, ta cùng ngươi không giống. Ngươi đi, còn có cốc tranh giúp ngươi cha. Nhưng ta phải đi. Ai giúp ta cái kia đã mắc bệnh ung thư phụ thân? Bọn hắn muốn giết hắn. Ta thân là con trai duy nhất của hắn. Lúc này nhất định phải lưu tại bên cạnh hắn. Lão công, rất nhiều chuyện đã không cách nào thay đổi. Ngươi lưu lại, phụ thân ngươi cũng không sống nổi. Mà lại ta có thể cùng ngươi cam đoan. Bọn hắn không muốn giết người. Chỉ là không muốn Lâm Diệu Tông đi lên mà thôi. Ngươi quá ngây thơ. Tiếng súng vang lên, đó chính là ngươi chết ta sống sự tình. Cố Ngôn gào thét trở lại, phụ thân ta xác thực sống không được thời gian dài bao lâu. Nhưng ta không có khả năng để một bang phản quân đánh vào Tổng đốc xử lý đại viện. Lăng nhục một cái mắc bệnh ung thư, là đại khu phấn đấu cả đời lãnh tụ. Cốc Tĩnh nghe Cố Ngôn, trong lòng đã minh bạch, mình có lẽ là kéo không được hắn. Hài tử đâu? Ngươi không là hắn ngẫm lại. Cốc Tĩnh âm thanh run rẩy quát hỏi. Ngươi muốn xảy ra chuyện rồi. Hắn làm sao bây giờ? Ta đầu tiên là người tử. Mới là người cha. Cố Ngôn lời nói ngắn gọn trả lời một câu về sau. Trực tiếp khoát tay hô. Người tới. Đem Cốc Tĩnh bí mật mang đến ta Tây Bắc tiền trạm quân quân bộ. Cốc Tĩnh không cam lòng nắm lấy Cố Ngôn cánh tay. Lần nữa hô. Người ngầm thừa nhận việc này không phản kháng. Tổng đốc tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bọn hắn chỉ là muốn để ngươi làm. Cố Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Tĩnh. Cắn răng trực tiếp hất ra nàng cánh tay. Đưa nàng đi. Người muốn đánh. Vậy liền cửa nát nhà tan. Lão công. Cốc Tĩnh sụp đổ khóc lớn. Ta không muốn mất đi các ngươi bất luận kẻ nào. Cố Ngôn bộ pháp kiên định đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Bốn tên binh sĩ xông vào trong phòng, chống chọi Cốc Tĩnh cánh tay, liền muốn đưa nàng mang đi. Đúng lúc này, quân tình phân bộ đại lâu xung quanh trên đường phố, đột nhiên xuất hiện mười mấy đài ô tô. Cốc Tranh trốn ở đường đi góc rẽ, cầm bộ đàm nói ra, động thủ, cao ốc cửa chính trên bậc thang. Cố Ngôn vừa muốn cất bước đi xuống dưới, một tên cảnh vệ lập tức chạy tới nói ra, Cố chỉ huy. Xung quanh là lạ, chúng ta bị vây quanh. Cố Ngôn nghe tiếng lập tức lui lại hai bước, quay đầu nhìn bốn phía, gặp được đường đi nơi cửa trên ô tô xuống tới vũ trang nhân viên. Bọn hắn muốn giam giữ ngươi. Mạnh Tỳ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức xông Cố Ngôn nói ra, thủ một cái. Cố Ngôn lui về đại sảnh, trực tiếp cởi xuống quân phục, lột lên áo sơ mi trắng tay áo quát. Tất cả nhân viên tiến vào phòng thủ trạng thái. Từ giờ trở đi, vào cái cửa này người. Hết thảy bắn giết. Vâng, trong phòng đám người đồng loạt quát. Súng, khẩu súng kho súng lấy ra hết. Cố Ngôn đưa tay theo cảnh vệ trong tay tiếp nhận M hệ từ D súng. Trường, thuần thục kéo thương xuyên về sau. Trực tiếp trốn ở cổng cắn răng quát. CNM. Con trai của Cố Thái An vĩnh viễn không có khả năng bị bắt sống. Hướng ta tới đúng không? Đánh vào đến, ta liền đem mệnh cho ngươi. Cao ốc bên ngoài, hơn 60 tên vũ trang nhân viên. Trên mặt toàn bộ được màu đen đặc chiến khăn trùm đầu. Bộ pháp cấp tốc, xếp hàng chỉnh tề nhanh chóng đẩy vào tới. Cốc Tranh ngồi ở trong xe, đưa tay cũng mang lên trên đặc chiến khăn trùm đầu. Đồng thời ở trên người treo ba bộ đội bộ đàm về sau. Lập tức phân phó nói. Lần nữa hướng phía dưới truyền lệnh. Cố Ngôn nhất định phải còn sống. Nhiệm vụ mục đích liền một cái. Đó chính là bắt sống hắn. Vâng. Trợ thủ lập tức gật đầu. Xong. Cốc Tranh mang theo bên người hơn 20 người. Tự mình xông về quân tình phân bộ cao ốc. Lầu bên ngoài. 7-8 tổ vũ trang nhân viên. Bám lấy co duỗi thép tấm thuẫn. Ô ương ương lao đến. Làm cho ta. Cố Ngôn tại trong lâu đại sảnh giống lên một tiếng. Cộc cộc cộc. Tiếng súng bành trướng vang lên. song phương vừa chạm mặt liền tiến vào tử đấu giai đoạn. Trong đại sảnh, Mạnh Tỳ còn không có tham dự phòng thủ. Hắn cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ, hướng về phía quân tình phân bộ người phụ trách thấp giọng bàn giao nói. Không cần phòng thủ quá mạnh, cho bọn hắn điểm cơ hội, bọn hắn mới có thể tăng binh. Minh bạch, người phụ trách lập tức gật đầu. Các ngươi nơi này có thể phòng hỏa lực nặng oanh kích địa phương a? Mạnh Tỳ tốc độ nói cực nhanh mà hỏi thăm. Có, tại phụ tầng 2 có kho bảo hiểm. Người phụ trách lập tức trở về nói. Thủ là có thể thủ. Được, Mạnh Tỳ lên tiếng về sau. Lập tức cầm khẩu súng. Cất bước xông về Cố Ngôn vị trí. Hắn người này theo phổ thông động não mưu đem không giống nhau lắm. Không riêng bộ óc đủ. Đánh trận cũng là một tay hảo thủ. Quân sự tố chất quá cứng. Mà làm qua thổ phỉ. Gan lớn cực kỳ. Song phương lâm vào kịch chiến. Cốc Tranh một phương thăm dò tính khởi xướng hai lần tấn công về sau. Liền cửa chính đều không có sờ đến. Liền lui về. Bọn hắn là có chuẩn bị. Người ở bên trong không ít. Trợ thủ hướng về phía Cốc Tranh nói ra. Không được thượng hỏa lực nặng a. Hắn là tổng đốc nhi tử. Càng là Tây Bắc tiền trạm quân tổng chỉ huy. Yến Bắc thành nội trước một tuần liền hiện đầy hỏa diệu vị. Hắn muốn không có điểm chuẩn bị. Cái kia mới kỳ quái đâu. Cốc Tranh cúi đầu cũng nhìn thoáng qua đồng hồ. Ánh mắt kiên định nói ra. Không nên gấp gáp. Chúng ta tới trước chính là vì ngăn chặn hắn. Đại bộ đội ở phía sau. Minh Bạch, trợ thủ gật đầu. Tân Dương, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Hiện tại có bao nhiêu bộ đội động? Lâm Diệu Tông quát hỏi. Chỉ có thế chiến thứ hai khu Cố Thái Hiến tư lệnh phái hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn chạy tới. Yến Bắc, còn lại bộ đội tất cả đều không nhúc nhích. Nhân viên tham mưu thấp giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Diệu Tông suy nghĩ liên tục sau. Không nên cản hai cái này đoàn. Nhưng muốn chằm chằm chết những bộ đội khác. Từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì không có tiếp vào tổng đốc xử lý mệnh lệnh. Tự mình điều động bộ đội tiến hành quân sự hoạt động đơn vị. Toàn bộ tiêu diệt, minh bạch, nhân viên tham mưu gật đầu. Yến Bắc thị bên trong một chỗ trong đại viện. Phó trấn mang theo từ 30 người tạo thành đặc chiến tiểu đội. Đang đợi mệnh lệnh, tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Uy, lão Mạnh, phó trấn lập tức ấn nút trả lời. Ta không phải Mạnh Tí, ta là Tưởng Học, ta biết ngươi, ngươi nói đi. Phó trấn gật đầu, ngươi có bao nhiêu người? Toàn đội 90 người. Phút 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội 30 người. Phó trấn hồi, ta phát 3 cái điểm vị cho ngươi. 3 người các ngươi tiểu đội phân tán chạy tới các nơi điểm. Tưởng Học nghe tiếng lập tức trở về nói. Các ngươi theo đại bộ đội nhiệm vụ tác chiến khác biệt. Hiểu chưa? Minh bạch, ngươi tiếp điểm vị, lập tức chạy tới. Trên đường tận lực không cần cùng quân địch giao chiến. Cũng phải lẩn tránh bên ta đại bộ đội. Tránh phát sinh ô long sự kiện. Rõ ràng. Phó trấn khi làm việc. Lời nói vẫn là rất ít. Thế lực khắp nơi đều đang làm lấy mình thuộc bổn phận sự tình lúc. Đã sớm chuẩn bị Yến Bắc Cục An ninh lệnh bộ nhất lữ. Đã đánh xuyên qua tổng đốc xử lý đại viện cánh bắc khu vực phòng thủ. Nhưng vẫn như cũ lọt vào đối phương liều chết chống cự. Cốc thủ thần ngồi trên ghế, nghe thông tin thiết bị bên trong báo cáo. Lần nữa mắt đỏ mà quát, nhanh lên nữa. Trễ nhất 20 phút bên trong, liền muốn đánh vào tổng đốc xử lý. Nhìn thấy Cố Thái An bản thân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.